Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Tiểu Mã Ca thở dài. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền qua một tuần lễ thời gian. Trong khoảng thời gian này Hứa Triết căn bản không có rảnh rỗi. Mặc dù rất nhiều chuyện đều là phía dưới người giúp làm, nhưng rất nhiều chuyện đều cần hắn làm thống soái. Trong lúc đó Hứa Triết tại công ty phụ cận cư xá mua một bộ phòng phục thức tổng hai hơn 40 mét vuông, tốn hao 1.000 vạn. Nhưng đây là tại nhị hoàn xung quanh, tương lai có thể tăng giá trị đến chừng 3.000 vạn đều là không có vấn đề. Microblogging sự tình tại ngày hôm qua cũng rốt cục có kết luận. Trải qua trong vòng một tuần lễ đàm phán, Hoa Thế Kiệt rốt cục cùng đối phương định ra cuối cùng giá cả. 1 ức USD, 25% cổ phần. Đối phương cho ra định giá là 4 ức USD, cơ hồ là tràn giá gấp 3 trở lên. Cái này giá cả tuy cao, nhưng Hứa Triết bản thân vẫn tương đối hài lòng. Dù sao dạng này trừ Tân Lang bên ngoài, chính mình là microblogging thứ hai đại cổ đông. Không ra điểm huyết lời nói, lấy Sina tài đại khí thô, căn bản sẽ không tìm người đầu tư bỏ vốn. Cái này một tuần lễ mặc dù không có rảnh rỗi, nhưng tiếp xuống thời gian mới là bận rộn nhất. Ngày mai sẽ là cùng Trương Hiểu Long hẹn xong gặp mặt thời gian. Hứa Triết đã cùng Lôi Quân liên hệ tốt. Hai người gặp nhau tại đêm nay đi máy bay chạy tới Thâm Thành. Định ngày hẹn Trương Hiểu 18 Long. Trương Hiểu Long bên này sự tình xử lý tốt. 3 ngày sau đó Hứa Triết liền muốn bay hướng Mỹ. Trước cùng Kỷ Phi Nhàn đạo sư chạm mặt, sau đó cùng Dương Chí Viễn tiến hành lần thứ nhất gặp mặt. Hai chuyện, một cái liên quan tới đến WeChat, một cái liên quan tới đến có được 40% Ali cổ phần người. Hứa Triết không thể coi thường bắt đầu. Tại cái này một tuần lễ thời gian bên trong, công ty chụp ảnh cũng thành công làm được, đồng thời chiêu đến không ít nhân viên. Công ty đã dần dần hướng đi chính quy. Lần này tiến về sâu thị, Hứa Triết vẻn vẹn mang chính Kỷ Phi Nhàn đi qua, mà Hoa Thế Kiệt thì nhường hắn lưu tại Yên Kinh tiếp tục xử lý microblogging đến tiếp sau hạng mục công việc, cùng thống soái công ty đại cục. 6 giờ tối, Lưu Hán Sinh lái xe, đến đúng giờ Milit công ty dưới lầu. Hứa Triết còn đến không kịp xuống xe chào hỏi, sớm đã dưới lầu chờ đợi Lôi Quân liền tự mình mở cửa xe ngồi lên tới. Ha ha ha, Hứa lão đệ, chúng ta đi trước ăn chút cơm, sau đó lại chạy tới sân bay a. Dù sao bây giờ cách cất cánh thời gian còn rất dài, không ăn chút đồ vật lời nói chỉ có thể ăn máy bay bữa ăn. Kia là tự nhiên, Lôi lão ca, lần này ta mời ngươi, người cũng tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hứa Triết cười trả lời. Người khác không biết rõ Milit lập tức liền muốn đẩy ra mét trò chuyện. Cũng Hứa Triết so với ai khác cũng rõ ràng. Thậm chí kiếp trước hắn cũng là mét trò chuyện sớm nhất kỳ người sử dụng một trong. Lúc ấy vẫn là dùng lấy chở khách bỏ vào lớp hệ thống Nokia 5230 điện thoại. Bất quá về sau WeChat người sử dụng càng ngày càng nhiều, tự mình cũng đem phần mềm xã hội theo mét trò chuyện đổi thành WeChat. Lần này cùng mình cùng nhau đi Thâm Thành, một mặt là bởi vì Lôi Quân bản thân là giật dây người. Hắn không đi qua lời nói hai người trực tiếp gặp mặt cũng có chút không thích hợp. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ nhìn xem Hứa Triết đến cùng Trương Hiểu Long làm sao trò chuyện. Trò chuyện thứ gì, chuẩn bị làm một cái dạng gì phần mềm xã hội. Lôi Quân nhân viên rất tốt, cũng phi thường xem trọng Hứa Triết cái này cái người. Nhưng cửa hàng chính là cửa hàng, không thể bởi vì hai cái người quan hệ cá nhân không tệ, tự mình liền không làm bất luận cái gì đề phòng. Nói như vậy không phải một cái thành thục thương nhân sẽ làm ra lựa chọn. Mặc dù không có cái gì ý đồ xấu, nhưng dù sao cũng là sắp tại cùng một cái ngành nghề bên trong đối thủ cạnh tranh. Có thể biết người biết ta lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cùng một thời gian, Trương Hiểu Long mang theo một giày chồng chất bản kế hoạch. Đi vào ngựa vẽ dây leo trong văn phòng. Tiến vào, ngay tại làm việc Tiểu Mã Ca nghe được tiếng đập cửa về sau. Trực tiếp hô, đợi đến Trương Hiểu Long đi tới. Tiểu Mã Ca ngẩng đầu nhìn đến Trương Hiểu Long về sau lăng một cái. Không muốn không đến lại là hắn. Trương Hiểu Long, mặc dù bây giờ là Penguin Thâm Thành bộ nghiên cứu quản lý, nhưng danh khí cũng không lớn. Theo đạo lý nói, Penguin đại bản doanh bản thân ngay tại Thâm Thành, làm Thâm Thành bộ nghiên cứu quản lý chi một Trương Hiểu Long hẳn là bị rất nhiều người quen biết. Mới đúng, nhưng sự thực là, rất nhiều người đều không biết hắn. Một chút công ty cao tầng đối Trương Hiểu Long đánh giá là đây là một cái có năng lực, nhưng lại bừa bãi vô danh đau đầu. Nói hắn là đau đầu, có lẽ không phải rất thích hợp, nhưng đối với một cái công ty mà nói, Trương Hiểu Long dạng này nhân viên, xác thực không phải một cái hợp cách tốt nhân viên. Mỗi sáng sớm lên lớp thời điểm không gặp được hắn, rất nhiều thời điểm thậm chí đến 12 giờ trưa về sau mới có thể xuất hiện tại trong công ty. Mặc dù lập trình viên thường xuyên thức đêm, nhưng đối với có hoàn chỉnh điều lệ chế độ công ty tới nói, Trương Hiểu Long đúng là một cái gai đầu. Bất quá đối với nó bản thân năng lực, Tiểu Mã Ca vẫn là rất khẳng định. Hiểu Long, ngươi tìm ta có việc. Mã Tổng, là như thế này. Ta muốn làm một cái mới hạng mục. Đây là ta bày ra sách. Trương Hiểu Long có chút bất thiện ngôn từ, trực tiếp đem bày ra sách phóng tới Tiểu Mã Ca trên mặt bàn. Di động phần mềm xã hội hạng mục bày ra sách. Tiểu Mã Ca xem một cái bìa danh tự về sau, miệng bên trong lẩm bẩm đem bày ra sách cầm vào tay. Chậm rãi lật xem, nhưng là vẻn vẹn xem hai trang về sau, ngựa vẽ dây leo lông mày liền nhăn càng sâu. Cuối cùng trực tiếp đem bày ra sách một lần nữa phóng tới trên mặt bàn. Hiểu Long, ta không phải quá xem trọng hạng mục này. Biết rõ Trương Hiểu Long tính chất, Tiểu Mã Ca cũng không cùng hắn vòng vo. Nói thẳng, Mã Tổng, hạng mục này thật rất có tiền cảnh. Ta có thể kết luận, tương lai đánh bại QQ nhất định là di động phần mềm xã hội. Nhóm chúng ta hẳn là mau chóng nghiên cứu phát minh. Trương Hiểu Long chính là cái truyền thống lập trình viên, trong lòng giấu không dưới nhiều chuyện như vậy. Bây giờ thấy tự mình hạng mục không được coi trọng, trực tiếp kích động quát lên. Lấy Trương Hiểu Long lúc này ở Penguin địa vị, cùng Tiểu Mã Ca chênh lệch thật sự là quá xa. Hiện tại trực tiếp tại hắn phòng làm việc bên trong hô là 10 điểm không hiểu chuyện một loại hành vi. Nhưng Tiểu Mã Ca đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp hỏi, nhóm chúng ta điện thoại đầu Penguin bản thân liền là di động phần mềm xã hội, mà lại nhóm chúng ta dưới cờ đã bắt đầu nghiên cứu phát minh quy tin nghiệp vụ, cùng QQ ở giữa vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao muốn khai phát cái thứ ba di động phần mềm xã hội đâu? Mã Tổng, cái này không đồng dạng. Quy tin càng nhiều là một loại thay thế tin nhắn cùng màu tin một loại công cụ, mà ta muốn làm cùng quy tin cũng không đồng dạng. Trương Hiểu Long giải thích, ta muốn làm là một cái hoàn toàn phục vụ tại phần mềm xã hội, mà không phải giống quy tin dạng này, chỉ là đơn thuần bắt chước cái khác phần mềm. Trương Hiểu Long lời nói lần nữa nhường Tiểu Mã Ca chau mày. Trong mắt của ta, QQ đã có thể thỏa mãn người sử dụng xã giao nhu cầu, mà người hạng mục này bên trong đạo nhập sổ truyền tin cách làm thậm chí không bằng quy tin con đường. Nhóm chúng ta quy tin có thể trực tiếp miễn phí giúp người sử dụng gửi đi văn bản, hình ảnh, mà lại bản thân liền là dựa vào tại dùng hộ sổ truyền tin phía trên. Mà lại xã giao phương diện, nhóm chúng ta đã có QQ đến thỏa mãn người sử dụng. ta cho rằng cùng thứ ba chân đỉnh lập sinh ra bên trong hao tổn, không bằng hiện tại nhường cả hai hỗ trợ lẫn nhau càng tốt hơn một chút. Hiểu Long, ngươi bây giờ nhiệm vụ là đem hòm thư hạng mục làm được càng tốt hơn. Vượt qua nét one hòm thư, nhường càng đa dụng hơn hộ tại cần dùng đến hòm thư thời điểm ưu tiên lựa chọn nhóm chúng ta Penguin. Sự tình khác ngươi liền tạm thời không cần quan tâm. Trương Hiểu Long ngốc ngốc nghe xong Tiểu Mã Ca lời nói về sau, sững sờ thật lâu, cuối cùng yên lặng gật gật đầu, cầm tự mình bày ra sách đi ra ngoài. Ai, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tiểu Mã Ca nhịn không được thở dài một câu, không biết rõ đang đáng tiếc thứ gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.